Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, không sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu theo Angma giải thích. Alex Chersa thật sâu cau mày. Sazira Mat, Crassus nghi ngờ cắt đứt hắn nói. Angma gật đầu một cái. Không sai, Sazira Mat. 300 năm trước đám kia mạnh đại ác ma, sở dĩ săn giết Lam Long, chính là vì rút ra lấy bên trong cơ thể của bọn họ ma lực. Kêu gọi Sazira hóa thân tới đây, Sazira Mat, chính là sa đọa Titan hóa thân mang theo một kiện thần khí. Cuối cùng bị người bảo vệ Ewin cùng nhau phong ấn đến Tô Lạp Mã Thành chìm vào dưới nước nguyệt. Thần điện bên trong, Alex Chersa cùng Crassus hai mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên là chưa nghe nói qua những thứ này. Ewin đánh bại Sazira hóa thân lịch sử chuyện kiện phát sinh ở 300 năm trước. Khi đó du lịch Tirisfo người bảo vệ. Ở Northrun phát hiện một nhóm săn giết Lam Long ác ma. Liền đem toàn bộ đánh bại. Đáng ghét mà vẫn là hoàn thành bọn chúng kêu gọi pháp thuật. Sazier hóa thân hạ xuống chuyện phát sinh kế tiếp tình chính là mọi người nghe nhiều nên quen. Ewin tung ra toàn bộ lực lượng, đánh chết hóa thân, đem bí mật, dán kín ấn. Có thể Azeroth địa phương sinh vật nhưng không biết những thứ này bí văn. Northrun xuất hiện cường đại ác ma, ngũ sắc long tộc không? Phải nói trừ hắc long ngoài ra bốn màu long tộc dĩ nhiên sẽ không phát hiện được. Nhờ vào vậy mấy đầu bị Ewin cứu Lam Long giải thích. Alex Chersa cùng Crassus đều biết được liền đầu đuôi câu chuyện. Cũng biết là một cái vô cùng cường đại người phàm pháp sư. Giết chết Sazira hóa thân. Đang chiến đấu phát sinh địa điểm tiến hành một phen điều tra. Xác nhận không có đến tiếp sau này uy hiếp sau đó. Cũng chỉ hoàn toàn yên tâm. Nhưng sau đó phát sinh các loại. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện, hoặc là nói, toàn bộ Azeroth trừ Ewin cùng bị Sazira một món linh hồn khống chế Medivh trở ra. Không có bất kỳ địa phương sinh vật biết, bởi vì sau đó sự tình phát sinh là Ewin ở tuyệt đối bí ẩn trong hoàn cảnh tiến hành. Vì phòng ngừa hóa thân tà năng lực lượng bị gây rối đồ lợi dụng. Nàng một thân một mình hoàn thành di thể bí mật rời đi. Cũng lấy nắm giữ cường đại nhất ma pháp. Đem cùng một nhóm cường đại ác ma chung nhau phong ấn đứng lên. Sau đó một mực nghiêm thủ điều bí mật này. Cho đến người thú xâm lược. Không có bất kỳ Azeroth địa phương sinh vật có thể tiến vào phong ấn. Nhưng mà kế hoạch không chê vào đâu được cuối cùng vẫn là chăm chặt chẽ một sơ. Vậy cộng mai phục ở Ewin tâm linh u ám mặt ở giữa Sazira linh hồn. Thấy tận mắt Ewin phong ấn mình hóa thân quá trình. Cuối cùng nghĩ ra lợi dụng dị thế giới khách tới. Phá cỡi phong ấn hoàn mỹ biện pháp cuối cùng Sazira khống chế Medivh. Cùng Kilchedon mật thiết phối hợp. Người sau cổ động người thú xâm lược Azeroth. Hắn tự mình thì dùng sức tính dẫn dụ dã tâm bừng bừng Gauden. Lẻn vào mình hóa thân mộ huyệt phá phong ấn không thể không nói. Đây là một nhất cử lưỡng tiện âm mưu. Người thú xâm lược suy yếu đông đại lục lực lượng đề kháng. Là sau ác ma xâm lược phô bình con đường. Mà Gauden cũng ở đây bất chi bất giác gian. Trở thành sa đọa Titan con cờ mà không tự biết. Chỉ tiếc, thành cũng dã tâm bại vậy dã tâm. Gauden quá mức tham lam. Cùng một đám người thú thuật sĩ tùy tùng chung nhau làm phép dâng lên Sazira mộ sau đó. Mưu toan đem phong ấn bên trong hết thảy làm của riêng. Cuối cùng ở mộ huyệt phòng ngự cơ chế cùng bị mình vô tình thả ra ác ma dưới sự công kích bị xé. Thành mảnh vỡ, cái này kiện thần khí là kế hoạch trọng yếu một vòng. Lấy giếng nước vĩnh hằng nước giếng là năng lượng nguyên. Do Sazira mắt bệnh ra pháp thuật. Tuyệt đối có thể đối với Akaimon và quân đoàn Legion quân đội tạo thành hủy diệt tổn thương. Có lẽ sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến Kalimdor. nhưng chúng ta đã không có thời gian đi suy tính sách lược vẹn toàn. Đây chính là tối ưu phương án. Ang Ma khom người nói, chờ đợi rồng đỏ nữ vương câu trả lời. Nếu rồng đỏ đã quyết ý tham chiến, ở Alexstrasza cái này cùng tồn tại trước mặt. Chuyện nguyên nhân hậu quả thì nhất định phải nói rõ ràng. Nếu không vạn nhất phát sinh cái gì hiểu lầm, coi như hắn chuẩn bị chu toàn, một chân bước vào cửa lúc nhưng gặp phải người mình ngăn lại. Đây chẳng phải là quá tuồng tính. Ở Ang Ma xem ra, tránh xử ở giữa Illidan chết, mấu chốt ở nơi này. Illidan là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, cũng tỉ như cao áp thống trị ngoại vực, nhóm tính đổi thành tà thú người, từ vặn vẹo trong hư không kêu gọi cũng nô dịch ác ma. Để cho chiến tranh máy móc vận chuyển hết tốc lực lấy thỏa mãn đối kháng quân đoàn Legion cần hết. Thầy từ trình độ nào đó mà nói, Illidan độc hành khác biệt, chính là mọi người đem hắn dẫn là tà ác lớn nhất căn nguyên. Nhưng kỳ quái chính là, từ đầu với đuôi lại không có bất kỳ người biết. Illidan một mực đang cùng quân đoàn Legion tác chiến, thậm chí còn thành công phá hủy Dreadlord tinh cầu, đánh chiếm ngựa bữa vị diện mắt gặp một đường hát vang tiến mạnh. Illidan lại bị người mình giết chết ở Hắc Ám Thần Điện. Các loại được hữu hiệu kế hoạch tấn công toàn bộ sắp thành lại hỏng. Không thể không nói là một tiếc nuối. Dĩ nhiên, tiếc nuối chỉ là so với Azeroth toàn cục lịch sử mà nói. Có lẽ nếu như hắn không chết sớm như vậy, cũng nhiều lợi dụng thược đá giải quyết tận gốc vậy trừ bỏ quân đoàn Legion cứ điểm tinh cầu, liền sẽ trì hoãn quân đoàn lại một lần nữa xâm lấn thời gian. Hắn hành động đã thực hiện đối với đại đa số người mà nói, đã không thể dùng hiểu hay không tới đánh giá. Coi như mọi người biết Illidan một lòng đối kháng ác ma, vậy tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ hắn, vậy không có chút nào nhân tính thành tựu. Illidan kết quả là đúng hay sai, là một gặp nhân gặp trí vấn đề. Ang Ma chỉ có thể nói, đối mặt không tặng dư lực hủy diệt Azeroth quân đoàn Legion, lịch sử cần nếu như vậy một cái hoàn toàn từ bỏ nhân tính nhược điểm người điên, và một đám không tiếc bất cứ giá nào ác ma thợ săn. Cần, cũng không có nghĩa là đồng ý. Trở lại chuyện chính, Ang Ma không hề muốn bởi vì mình trong kế hoạch điên cuồng thành phần, mà bị người làm tránh xử bên trong Illidan hiểu lầm thành làm việc lỗ mãng bất kể hậu quả người điên tiến hành ngăn lại. Cho nên kế hoạch phải nói rõ ràng, cũng đạt được một ít mạnh mẽ tồn tại gật đầu đồng ý. Mặc dù Ang Ma nói thật ngắn gọn ngắn, Alexstrasza vậy không gặp qua Sazir mắt cái này kiện thần khí, nhưng chỉ muốn lợi dụng giếng nước vĩnh hằng nước giếng thành tựu năng lượng nguyên một điểm này, nàng liền có thể biết cái này pháp thuật một nhất định có hủy thiên diệt địa uy năng. Ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, không khỏi trầm tư, Ang Ma, ngươi là từ đâu biết những thứ này bí văn? Crassus đột nhiên hỏi một cái cùng kế hoạch không liên quan vấn đề, nhưng thẳng thiết chỗ hiểm, đồng thời một mực quan sát Ang Ma rất nhỏ diễn cảm, tựa hồ muốn có được cái gì câu trả lời. Ở nơi này đầu sống vượt qua 10.000 năm, trí khôn siêu quần thượng cổ rồng đỏ nhìn soi mói, Ang Ma khá có chút khẩn trương. Crassus một mực lưu lại ở Dalaran, là Kirin to nghị viện nhất thần bí khó lường nghị viên. Tin tức đường dây vô cùng linh thông, hắn không thể nào biết được bí văn. Ang Ma lại thuận miệng tức tới, cái này dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi. Ang Ma không biết là, ngày đó hắn hướng Dalaran vạch trần ác ma xâm lược chân tướng sau đó, Crassus liền làm một phen tỉ mỉ điều tra. Kết quả phát hiện, vong linh trong quân đội căn bản cũng không xem Ang Ma nói như vậy. Có hàng loạt ác ma tồn tại, có thể sau đó Drayden tự mình hy sinh, đưa về ma phát hình ảnh lại chính xác không có lầm xác nhận Ang Ma nói tiếng nói. Từ đó trở đi, Crassus liền bắt đầu nghi ngờ Ang Ma thân phận. Đây là một cái mạo hiểm kế hoạch, nhưng đáng chúng ta thử nghiệm. Akga sắp tiến vào núi Hy Gian, có hạn trong thời gian, chúng ta quả thật không tìm được càng kín đáo biện pháp. Còn không có cùng Angma giải thích, Crassus liền lại nói, Angma dưỡng sốt một chút, ngẩng đầu lên, phát hiện Crassus đã thu hồi ánh mắt dò xét, giống như cái gì đều không phát sinh như nhau. Đang hỏi ý tính nhìn rồng đỏ nữ vương, Alexstrasza gật đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một cái. Đối với Angma nói, ngươi đề nghị là chính xác, muốn ngăn cản quân đoàn Legion, chúng ta quả thật cần phải bỏ ra một ít giá phải trả, ta sẽ tận hết sở năng của ta cung cấp trợ giúp. Mời lại cho ta một ít thời gian, ngày mai ta sẽ ở núi Hy Gian cùng ngươi gặp mặt. Trẻ tuổi huyết tinh linh, Angma nghe vậy khom người bái thật sâu, cùng Ronan cùng chung khom người cáo lui. Bọn họ đi không lâu sau, Alexstrasza trừng mắt nhìn, nói, hắn cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết hắn, đặc biệt sinh mạng hơi thở rất giống người kia. Người phát hiện sao? Coriolis. Crassus gật đầu nói, chính là hắn, tuyệt không có sai. Nhưng nhìn dáng dấp hắn mới vừa, hắn dừng một chút, tựa hồ ở thu thập thích hợp từ ngữ. Thức tỉnh, Alexstrasza lần nữa quay người lại, nhìn về rộng lớn Dragonfly. Mọi người ở đây hiệp thương thời điểm, gió tuyết đã lặng lẽ lắng xuống. Từng luồng ánh mặt trời xuyên thấu tuyết sương mù, tuyết nguyên cảnh đẹp có hiện ra, đẹp được làm lòng người say. Ta phải đi Ma Su một chuyến. Crassus nói, chúng ta phải tranh thủ Lam Long quân đoàn trợ giúp tập trung chi hồng hàn đủ để thay thế vậy kiện. Không biết thần khí, điều kiện tiên quyết là Maligos đại nhân nguyện ý cầm nó cho chúng ta mượn. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-dung-gạch-nối-dung-gạch-nối-cong-gạch-nối-cot-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ